Sung hỉ trọng sinh. Chương 49, bất kể phát sinh chuyện gì, ta vẫn là đại ca ngươi. Góc truyện audio.com. Hai ngày trước Diệp Vân Đình nói sẽ đến Phù Tề Quốc Công. Lý Phượng Kỳ vốn dĩ không yên lòng muốn đi theo. Nhưng hắn suy nghĩ một chút. Chuyến này là vì Diệp Vọng. Nếu như Lý Phượng Kỳ cũng đi theo, khó bảo toàn sẽ không lại xảy ra xung đột. Như vậy không những không thể bỏ ý nghĩ để Diệp Vọng đi Vân Dung, sợ là còn có thể khiến hắn bị kẹp ở giữa làm khó dễ. Bởi vậy cuối cùng là y dưới ánh mắt oán niệm của Lý Phượng Kỳ, một mình ngồi lên xe ngựa, phu xe điều khiển xe ngựa lộc cộc rời đi. Lý Phượng Kỳ quay đầu hỏi Ngũ Canh, ta thoạt nhìn giống người cố tình gây sự sao? Diệp Vân Đình càng dùng loại lý do này không muốn hắn đi theo. Rõ ràng chính là muốn thừa cơ bỏ qua hắn. Ngũ Canh nhìn vương gia nhà mình, suy nghĩ các loại sự tích của hắn, nghĩ thầm không phải giống, mà là vốn là, nhưng hắn không dám nói. Có lúc phải dối cũng là vì cuộc sống ép buộc. Hắn nghĩa chính ngôn từ, dĩ nhiên không phải. Lý Phượng Kỳ phân biệt rõ một chút. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên quả nhiên là y vẫn muốn hất ta ra. Hắn không vui vẻ lắm chuyển ghế lăn trở về hậu viện. Nghĩ thầm lần này thì thôi. Lần sau tuyệt đối phải tìm cách bù đắp lại. Bên này, sau 2 khắc đồng hồ, xe ngựa dừng trước cửa Phù Tề Quốc Công. Từ ngày bước vào Phủ Vĩnh An Vương tới nay, đây là lần đầu tiên Diệp Vân Đình quay trở lại. Y vén rèm xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên đỉnh đầu, nhất thời có chút hoảng hốt. Tòa đại trạch này, giữ trọn 19 năm của y, ngày mùng 5 tháng 8. Y bị cứng rắn đưa vào Phủ Vĩnh An Vương Sung Hỉ. Là tuyệt địa, nhưng cũng là tân sinh. Bây giờ chưa tới 2 tháng. Ngày thu đã qua, lập đông vừa đến, y trở lại chốn cũ. Lại đã không còn là đại thiếu gia không có nơi dựa dẫm. Chỉ có thể chịu nhục kia nữa. Quý Liêm đi theo sau y, thấy đại quản gia gia Đô Na. Nhỏ giọng thầm thì nói. Những người này thật đúng là làm bổ. Lúc trước thiếu gia bọn họ ở trong phù, cũng chưa từng thấy khuôn mặt tươi cười ra đón như thế. So sánh như thế, hắn càng cảm thấy Vĩnh An Vương phủ tốt hơn. Bên trong tòa nhà lớn này, ngoại trừ một số ít hồi ức tốt đẹp, phần lớn đều là âm u ảm đạm. Quản gia đến gần nghe thấy hắn nói thầm, nụ cười liền cứng đờ. Nhưng địa vị của Diệp Vân Đình đã vượt xa quá khứ. Người hầu bên cạnh cũng gà chó lên trời. Gã chỉ có thể làm như không nghe thấy gì. Khách khí nghênh đón Diệp Vân Đình đi vào. Lão gia phu nhân còn cả nhị công tử từ sáng sớm đã ngóng trông. Có thể coi là trông ngóng vương phi. Hắn nói tới khoa trương. Diệp Vân Đình nghe cũng cười cho qua. Nói Diệp Vọng ngóng trông y trở về còn chưa tính. Hai người Diệp Chi Lễ và Ân Hồng Diệp. Sợ là vốn cũng không muốn gặp y. Diệp Vân Đình theo quản gia đi vào trong. Quý Liêm cầm theo bái phỏng và quà tặng đi phía sau. Ba người mới vừa vượt qua đại môn, chỉ thấy Diệp Vọng kích động chạy ra. Hôm nay hắn mặc một thân trang phục cực gọn gàng, áo xanh ngọc buộc gọn tay áo, phần eo dùng đai lưng da trâu buộc lên, chân đi một đôi giày bó da dê màu đen, tóc dài dùng quan buộc lên cao, như đuôi ngựa buông xuống ở sau gáy, ít đi mấy phần tính trẻ con công tử bột con cháu thế gia. Nhiều hơn chút sức sống thiếu niên, lưng rộng eo thon chân dài, anh khí bộc phát, trang phục như vậy, hiển nhiên là vô cùng mong đợi việc tòng quân. Diệp Vân Đình đánh giá hắn, trên mặt mày liền nhiều hơn mấy phần sầu lo suy nghĩ sâu sắc. Nhìn thấy nhóm bọn họ, Diệp Vọng đang hứng thú bừng bừng liền thả chậm bước chân, lại vẫn không che giấu được cấp thiết, bước chân bước đến rất lớn. Đi tới gần, mới dơ dơ cầm lên. Ngày mai ta phải lên đường. Còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Hắn thật vất vả đòi cha mẹ đưa thiếp mời đến vương phủ. Khi quản gia trở về cũng nói Diệp Vân Đình đồng ý quay về tiễn hắn. Kết quả hắn ngày ngày ngóng trông, nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy. Hôm nay lúc nãy nghe hạ nhân nói xe ngựa của Vương Phủ đến. Hắn mới vừa thu thập xong, liền không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Làm sao có thể? Diệp Vân Đình nhìn hắn, bao dung chút khẩu thị tâm phi này của hắn. Nhận lấy một cái hộp dài tù tay quý liêm, chọn lễ vật cho ngươi mất chút thời gian. Đôi mắt Diệp Vọng lập tức sáng lên, ngóng ngóng nhìn cái hộp kia, muốn đưa tay nhận, nhưng Diệp Vân Đình lại không đưa cho hắn, cũng chỉ có thể thận trọng nhẫn nại. Lễ vật gì? Ta rời nhà đi xa, cũng không tiện mang quá nhiều đồ vật. Ta biết, Diệp Vân Đình nhìn ra hắn bức thiết, cũng không tái treo khẩu vị của hắn, đem hộp dài đưa cho hắn, là cho ngươi vũ khí phòng thân. Từ vương gia thu gom bên trong thiêu. Diệp Vọng nghe nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Vừa nhận lấy liền không kịp chờ đợi mở cái hộp ra. Bên trong chiếc hộp, có hai binh khí một dài một ngắn. Đài chính là thanh kiếm. Ngắn là một cây chùy thủ. Bao dao cổ điển, không khảm nạm đồ trang sức như bảo thạch. Chỉ có hoa văn cực đơn giản. Vĩnh An Vương thu gom nhìn cũng không ra sao mà. Diệp Vọng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là khó nén sắc mặt vui mừng đem dao găm cầm lên. Rút đao ra khỏi vỏ, đối ven đường cành cây khoa tay một chút, kết quả lưỡi dao mới vừa dính vào cành cây. Diệp Vọng còn chưa dùng sức, vậy không tính thô cành cây liền chỉnh tề tách ra. Trong mắt Diệp Vọng lộ ra ngạc nhiên, sau đó sắc mặt vui mừng càng sâu. Bảo bối giống nhau đem dao găm vào vỏ thu cẩn thận. Liền đi thử thanh trường kiếm kia. Nhìn không đáng chú ý, đã vậy còn quá lợi hại. Đây cũng là bảo kiếm trong kịch có nói. Suy mau đoạn phát, thổi một sợi tóc vào lưỡi là đứt. Đi, chúng nó tên gì? Thông thường trong kịch, danh khí như vậy, đều có cái danh hào vang dội. Diệp Vân Đình cười. Vương gia nói kiếm này cùng dao găm là bất ngờ đoạt được. Chưa có tên, tự ngươi lấy một cái đi. Này cùng kịch nam bên trong không giống nhau. Diệp Vọng thất lạc nháy mắt, lại rất nhanh chấn hưng. Đợi ta lập được chiến công, uy danh truyền xa, lại lấy cái tên uy phong cho chúng nó. Bây giờ lấy cũng không ai biết. Phí thời gian, thiếu niên hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện. Diệp Vân Đình lắc lắc đầu, nhớ tới ý đồ hôm nay đến đạt, liền thử dò xét nói. Ngày mai ngươi đã đi, Vân Dung bên kia đã sắp xếp xong xuôi chưa? Sắp xếp xong rồi, Diệp Vọng gật đầu nói. Ngoại tổ phụ đã sắp xếp xong xuôi. Ta đi Vân Dung, trước đến Trung Châu trong quân theo luyện tập quân sự, làm quen sinh hoạt quân đội một phen. Diệp Vọng ngoại tổ phụ chính là Ân Tiếu Chi con lớn nhất Ân Thừa Ngô. Vân Dung đại đô đốc Ân Tiếu Chi có hai đứa con trai. Con trai cả Ân Thừa Ngô chính là thứ sử Trung Châu. Tiểu nhi tử Ân Thừa Nhữ chính là thứ sử Ký Châu. Có khác Lục Châu, nhưng là Ân Tiếu Chi phó tướng tọa trấn, đang nhậm chức thứ sử. Kinh đô và ba châu lân cận, tất cả đều khống chế trong tay Ân gia. Bây giờ Ân Thừa Nhữ có chuyện, nếu Ân gia đã sinh ý phản, lúc này Diệp Vọng muốn vào trong quân rèn luyện, nếu Ân gia có tâm, sẽ không nên đồng ý cho hắn đi. Diệp Vân Đình gom lại con ngươi, uyển chuyển nói, bây giờ thúc công ngươi mới vừa xảy ra chuyện, Vân Dung sợ đang rối ren, lúc này ngươi đi Trung Châu, ngoại tổ ngươi có lo lắng không? Nói đến Ân Thừa Nhữ có chuyện, Diệp Vọng cũng nhăn mày lại. Gần đây có hơi nhiều chuyện, nhưng ngoại tổ phụ luôn luôn thương yêu ta. Nói là để ta đi là được. Không ngại, Diệp Vân Đình càng cau mày. Nhưng lúc này quản gia không xa không gần theo sau lưng. Lại nói nhiều rồi truyền tới tai Ân Hồng Diệp. Chỉ sợ cũng thành y gây xích mích quan hệ của Diệp Vọng và ngoại tổ. Bởi vậy y chỉ có thể ngậm miệng không nói. Đổi đề tài khác nói với Diệp Vọng. Khi đang nói chuyện, Hai người xuyên qua hành lang uốn khúc tường xây làm bình phong ở cổng. Vào trong sảnh, Diệp Chi Lễ cùng Ân Hồng Diệp đã ở đó. Có mấy lần giáo huấn lúc trước, bọn họ đã biết Diệp Vân Đình không còn dễ bắt bí như trước. Cũng không dùng chút thủ đoạn không đủ tư cách chèn ép nữa. Trái lại bắt đầu duy trì khách khí bề ngoài. Nhìn thấy Diệp Vân Đình cùng Diệp Vọng cùng nhau đến, ánh mắt Diệp Chi Lễ lóe lóe, nói, đến rồi, liền chuyển hướng Diệp Vọng, nói, sáng sớm không nhìn thấy bóng người, thì ra là ra cửa đón người, trước kia cũng không thấy người ân cần như thế với đại ca ngươi. Thấy gã nói đến chuyện Luca trước, Diệp Vọng chột dạ liếc Diệp Vân Đình một cái. Thấy biểu tình của y cũng không hề biến hóa mới yên tâm một chút. Mất hứng nói, trước kia là trước kia không ân cần, thì không cho bây giờ con ân cần sao? Nói xong liền hoan hoan hỉ hỉ nâng dao găm và kiếm Diệp Vân Đình cho lên. Như hiến vật quý nói, nhìn đi, đại ca cho con, ngoại tổ ngươi đưa tới nhiều đao kiếm danh tượng rèn đúc cho ngươi chọn lựa như vậy. Cũng không thấy người cao hứng như thế. Ân Hồng Diệp liếc mắt nhìn bao dao mộc mạc kia. Có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bây giờ cầm cái đống đồng nát sắt vụn. Lại vui vẻ ra mặt. Nàng đây là đang trào phúng đồ Diệp Vân Đình đưa không đủ tư cách. Diệp Vân Đình lại đã quen nàng nói chuyện luôn ẩn giấu sự châm chọc. Vị kế mẫu này ước chừng là từ nhỏ nhận hết sủng ái lớn lên. Mặc dù gả vào quốc công phủ, trải qua từng ngày cũng vẫn là cao quý cao cao tại thượng. Nói chuyện luôn luôn trực tiếp không nể mặt mũi. Đừng nói là y, cho dù là Diệp Chi Lễ, cũng không phải chưa từng bị nàng dùng ngôn ngữ chèn ép. Y không để ý, Diệp Vọng lại không vui. Hắn đem dao găm rút ra, dễ dàng gọt đi một miếng mặt bàn. Đắc ý nói, vậy làm sao giống nhau? Ngoại tổ đưa tới đều là đồ được cái mã. Không vừa tay, còn là đi tòng quân. Vẫn phải chọn binh khí vừa tay. Khảm nạm bảo thạch, trang sức hoàng kim. Nhìn đẹp thì có đẹp. Nhưng lại đều không vừa tay như Diệp Vân Đình đưa. Ân Hồng Diệp thấy thế. Không có gì để nói nữa. Giả cười nói. Xem ra đại công tử chỉ là dùng tâm. Cũng không uổng nó một ngày ở trước mặt ta nhắc tới ngươi đến 800 lần. Bốn người ở tiền thính lạnh nhạt hàn huyên vài câu. Liền chuẩn bị bày bữa cơm. Bọn hạ nhân bày bàn bát tiên ra. Đem từng món ăn tinh xảo từng loại mang lên xong. Bốn người mới ngồi xuống. Vừa là gia yến. Liền không nói cấp bậc. Như trước Diệp Chi Lễ ngồi thượng tòa. Ân Hồng Diệp thấp hơn. Diệp Vân Đình lại ngồi sát bên Diệp Vọng. Trong phủ quốc công nhiều quy củ. Chú ý khi ăn không nói chuyện. Khi ngủ không nói chuyện. Trên bàn cơm đương nhiên sẽ không nói chuyện. Nhưng Diệp Vọng nhịn mấy ngày không chịu nổi. Thực sự có quá nhiều điều muốn nói với Diệp Vân Đình. Đích đích cô kề tai nói nhỏ với y. Phần lớn thời gian Diệp Vân Đình chỉ nghe. Thỉnh thoảng gật gật đầu hoặc là khẽ. Ừ, một tiếng, Diệp Chi Lễ ở thượng tòa nghe tiếng ông như ruồi bay. Rốt cục không thể nhịn được nữa mà vỗ bàn. Khi ăn, không nói chuyện, khi ngủ không nói chuyện. Có lời gì không thể dùng xong bữa cơm lại nói sao? Diệp Vọng dừng nói, ủ rũ, ồ, một tiếng, bưng bát lên giả vờ giả vịt và cơm. Không quy củ, Diệp Chi Lễ cau mày quát một tiếng. Ân Hồng Diệp ở bên cạnh đẩy cánh tay gã một cái. Cười khẽ điều đình, Vọng lâu không gặp đại ca nó. Tự nhiên nói nhiều chút, đều là người trong nhà. Cũng không cần câu nể những quy củ này. Diệp Vân Đình thấy Diệp Vọng liếc mắt nhìn mình. Cũng mở miệng, khi bữa cơm ăn đã xong. Y để đũa xuống, bưng chén trà súc miệng. Sau đi nói, vừa vặn lần này ta tới. Còn có chuyện muốn thương nghị cùng phụ thân mẫu thân. Hạ nhân đem bàn ăn rút về rồi dâng trà. Diệp Vân Đình mới nói chính sự. Lần trước ở Trầm Tĩnh Đình. Diệp Vọng động thân che chở ta. Vương gia luôn cảm kích trong lòng. Thêm nữa thấy Diệp Vọng thân thủ không tệ. Lại nghe hắn nói chuẩn bị tòng quân. Liền có ý để hắn gia nhập Huyền Giáp quân. Đây là lý do Diệp Vân Đình nghĩ ra sau một hồi suy tư. Là lý do tương đối ổn thỏa, cũng tương đối có thể khiến người ta chấp nhận. Huyền Giáp quân dưới trướng Vĩnh An Vương. Không phải người nào cũng có thể vào được. Coles không nghĩ tới y sẽ nói việc này. Diệp Chi Lễ cùng Ân Hồng Diệp hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Diệp Chi Lễ mở miệng nói. Đệ đệ ngươi có bao nhiêu cân lượng? Chúng ta đều rõ ràng. Có tài cán gì mà lọt vào mắt Vĩnh An Vương? Gã hơi nheo mắt lại. Đánh giá Diệp Vân Đình. Tựa như muốn nhìn xuyên qua lưng xem mục đích của y. Ân Hồng Diệp cũng nói. Bắc Cương lạnh lẽo nguy hiểm. Đệ đệ ngươi tuổi còn nhỏ. Đi đến chỗ ngoại tổ nó vẫn ổn thỏa hơn. Cũng không nhọc đến Vĩnh An Vương quan tâm. Phản ứng như thế. Cũng là kết quả Diệp Vân Đình đã đoán trước. Y thở dài một hơi. Không tiếp tục khuyên bảo nữa. Để tránh khỏi bọn họ sinh lòng nghi ngờ. Vương gia cũng là nhớ tới tình cảm hai nhà. Nếu phụ thân mẫu thân không đồng ý, vậy cũng không sao. Diệp Vọng ngồi nghe một bên mừng thầm. Lập tức phụ họa nói. Đi nơi nào đều là rèn luyện. Nếu bên ngoại tổ phụ đã an bài xong. Vậy không phiền phức vương gia nữa. Hắn cũng không ít lần nghe người ta nói. Bắc Cương trời lạnh đất đông. Giữa ngày đông có thể làm mỗi người đều sống sờ sờ cóng rụng mất. Tuy nói tòng quân không thể sợ khổ, nhưng vào trong quân nhà ngoại tổ, ăn ít khổ một chút vẫn là tốt hơn. Thật muốn chịu khổ, cũng có thể chờ sau này mà. Nếu khuyên bảo không nổi, cũng không cần thiết ở lâu nữa. Ở phủ Tề Quốc công nửa ngày, Diệp Vân Đình liền cáo từ rời đi. Diệp Vọng đưa y ra ngoài phủ. Đến cửa, Diệp Vân Đình nghĩ đi nghĩ lại. Mới cho lui hạ nhân. Nói với Diệp Vọng. Lời lúc trước ta nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trung Châu. Chưa chắc là nơi đến tốt đẹp. Nếu là đi Bắc Cương. Ngày sau ta cũng có thể phối hợp với ngươi một. Hai. Ân gia mưu phản chỉ là suy đoán. Y không thể dùng lời này thuyết phục Diệp Vọng. Huống chi. Cho dù có nói. Bọn họ cũng chưa chắc chịu tin. Người muốn đi Bắc Cương sao? Diệp Vọng vừa nghe, nhất thời dao động, sớm muộn gì cũng sẽ đi. Diệp Vân Đình nói, nhưng người ngoại tổ phụ phái đến đón ta ngày mai đã đến rồi. Diệp Vọng gãi gãi mặt, do dự một chút vẫn là nói. Vẫn là thôi, đợi ta đến chỗ ngoại tổ phụ rèn luyện một phen. Ngày sau lại đi Bắc Cương tìm ngươi. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi nói. Đến lúc đó người cũng đừng không nhận ra ta. Chấm, hắn nói xong liếc mắt nhìn Quý Liêm một cái. Liền nhăn nhăn nhó nhó nói. Ta mặc dù không có man lực lớn như vậy. Nhưng ngày sau cũng sẽ không kém quá nhiều. Quý Liêm, hắn hoài nghi Diệp Vọng đang thầm nói hắn. Diệp Vân Đình nghe vậy than thở một tiếng. Biết cuối cùng vẫn là không ngăn được. Chỉ có thể dặn dò. Vậy sau khi ngươi đến Trung Châu, mọi chuyện đều phải cẩn thận, nhớ viết thư cho ta. Y chần chờ một chút, lại nói, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, nhớ phải tự vệ là hơn. Y nâng tay sờ sờ đầu Diệp Vọng, nhớ kỹ, bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều là đại ca của ngươi. Cách chương.